thần cấp đặc công hệ thống, chương 1140, phương pháp đơn giản nhất. Góc truyện audio.com, ngay tại Mết Lý Tay lập tức đụng phải Thẩm Giai Di thời điểm, một đạo mắt thường không thể gặp gợn sóng quét qua gian phòng này. Đón lấy trước mắt hình ảnh bắt đầu giống phim rót mang đồng dạng bắt đầu chân sau tựa như là thời gian đảo lưu. Giờ phút này, đi vào nhà kia quán cà phê cửa Lâm Hoan ngay tại thời gian sử dụng đảo lưu bao con nhộng từ thiên hải cao ốc sau khi ra ngoài, hắn liền dùng tới ẩn thân thuật một đường phi nước đại đến nơi này. Trước lúc này, Lâm Hoan đã thử qua điện thoại định vị, lĩnh vực lục soát đều không thể tìm tới Thẩm Giai Di tung tích. Nếu như Lâm Hoan thông qua điều nhìn giám sát các loại thủ đoạn chậm rãi tìm kiếm, hắn lo lắng không kịp. Bởi vì hắn có một loại cực độ dự cảm không ổn, nếu như hắn không nhanh chóng đem Thẩm Giai Di tìm ra, Thẩm Giai Di sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Sở dĩ Lâm Hoan không sao cả do dự, liền sử dụng đơn giản nhất thô bạo nhất nhưng lại có hiệu quả nhất thủ đoạn. Thời gian đảo lưu, vì một kích có hiệu quả, Lâm Hoan quyết định để thời gian đảo lưu đến 20 phút trước đó, cứ như vậy hắn là này nỗ lực 120.000 hệ thống điểm tích lũy đại giới chuyển đổi thành hoa hạ tiền, chính là 12 ức. Cái này đại giới không thể bảo là không khổng lồ, nhưng Lâm Hoan nhưng không có bất luận cái gì đau lòng chi ý, bởi vì so với Thẩm Giai Di an toàn, 120.000 hệ thống điểm tích lũy căn bản cũng không tính là gì. Tại thời gian đảo lưu bao con nhộng tác dụng dưới, hết thảy chung quanh sự vật đều bằng phim rót mang đồng dạng bắt đầu hướng về phía trước một giây rút lui. Rút lui, một mực, rút lui, khi thời gian đảo lưu đến đệ nhất 3 phút 53 giây thời điểm, một cỗ rút lui Maserati tổng giám đốc xuất hiện ở Lâm Hoan trong tầm mắt hô cuối cùng nhìn thấy Giai Di. Nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế Thẩm Giai Di, Lâm Hoan trong lòng hơi định. Thời gian đảo lưu vẫn còn tiếp tục đi vào đệ nhất 5 phút 23 giây thời điểm, Thẩm Giai Di cùng Lan Dĩ Đình lui về đi xuống xe, đi tới Lâm Hoan trước người cách đó không xa. Đệ nhất 7 phút 48 giây lúc Lâm Hoan kết thúc thời gian đảo lưu hiệu quả, hết thảy chung quanh sự vật rốt cục khôi phục bình thường tốc độ thời gian trôi qua, mà giờ khắc này, Thẩm Giai Di chính cùng Lan Dĩ Đình nhỏ giọng trong lúc nói chuyện với nhau mắc cái gì. Dưới trạng thái ẩn thân Lâm Hoan đi đến hai người phụ cận nghe lén nổi lên các nàng nói chuyện. Ta biết tông chủ mất tích chân tướng, Lan Dĩ Đình hạ, giọng thần thần bí bí nói. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại thầm nghĩ, hắn làm sao biết Triệu Nguyệt Viện mất tích chân tướng. Phòng Viễn Trình đã từng cấp Lâm Hoan giải thích qua vì cái gì hắn cùng Triệu Nguyệt Viện biết cùng một chỗ mất tích, đó là bởi vì bọn hắn đi Thái Bình Dương bên trên một chỗ đảo nhỏ, phát hiện Chư Thần Cung Điện, ở nơi đó Triệu Nguyệt Viện phát sinh ngoài ý muốn. Hiện tại Lan Dĩ Đình lại nói hắn biết Triệu Nguyệt Viện mất tích chân tướng, chẳng lẽ Phong Viễn Trình cũng từng đi tìm hắn? Không có khả năng, Phong Viễn Trinh hẳn là cái kia hắn làm địch nhân đối đãi mới đúng, nếu như Phong Viễn Trinh trước đó tìm tới quá Lan Dĩ Đình, cái kia Lan Dĩ Đình đã sớm chết. Hoặc là Triệu Nguyệt Viện mất tích sự tình có ẩn tình khác, hoặc là chính là Lan Dĩ Đình đang dùng chuyện này làm mồi, lừa gạt. Thẩm Giai Di, âm thầm phân tích một phen về sau, Lâm Hoan đè xuống trong lòng nghi hoặc làm xong yên lặng theo dõi kỳ biến chuẩn bị. Dù sao hắn có ẩn thân thuật cùng thần bí dây chuyền, sẽ không bị người phát giác khí tức mà lại hắn còn có thời gian đình chỉ bao con nhộng không có sử dụng, đợi chút nữa Thẩm Giai Di gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, hắn đều có thể đem nó giải cứu ra. Sau phát triển cùng Lý Nhược Hề giới thiệu không có bất kỳ cái gì khác biệt, Thẩm Giai Di hơi chút do dự liền ngồi lên chiếc kia Maserati tổng giám đốc, sau đó Lan Dĩ Đình lái xe hướng đông nam phương hướng chạy tới. Mấy phút sau, Maserati tổng giám đốc liền lái vào phụ cận một tòa trong biệt thự. Biệt thự này cũng là ngươi mướn sao? Ngươi luôn miệng nói mình bị Trương Thiên Thành đuổi đi, ngươi không có đồng nào, so với ai khác đều thảm, hiện tại lại là lái hào xe lại là ở biệt thự, ngươi chỗ nào thảm rồi? Thẩm Giai Di ngữ khí đùa cợt nói, Lan Dĩ Đình tựa như không có nghe được trong lời nói ý trào phúng, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ai nha, ta bình thường cũng biết tồn chút tiền riêng nha, lại nói ta đã quen thuộc quá xa hoa sinh hoạt trong lúc nhất thời không đổi được a, đến, chúng ta vào nhà, nơi này liền ta sư điệt hai, có thể yên tâm to gan nói. Tiếng nói vừa ra, Lan Dĩ Đình liền muốn đẩy cửa xuống xe. Thẩm Giai Di nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại cảnh giác chi ý, mặc dù hắn bây giờ đã là truyền kỳ cường giả, không chút nào dùng e ngại Lan Dĩ Đình, nhưng mọi thứ hay là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng, vạn nhất Lan Dĩ Đình có giúp đỡ mai phục tại bên trong đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm Giai Di một phát bắt được Lan Dĩ Đình cánh tay phải, lạnh giọng nói ra, ngươi muốn chơi hoa chiêu gì, Giai Di, ngươi nghĩ gì thế, ta là ngươi sư thúc còn có thể hại ngươi hay sao? Lan Dĩ Đình nói giỡn gian liền muốn đẩy ra Thẩm Giai Di tay. Thẩm Giai Di nhưng chút nào bất vi sở động, ngươi tốt nhất ở chỗ này liền đem nói chuyện rõ ràng, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lan Dĩ Đình gặp không đẩy được Thẩm Giai Di, hiện tại liền có chút nổi giận, Thẩm Giai Di ta là lấy ngươi làm sư điệt nhìn mới định đem năm đó tông chủ mất tích chân tướng nói cho ngươi, đã ngươi không tin ta, liền đi đi thôi. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Giai Di lập tức hồ nghi, chẳng lẽ mình hiểu lầm Lan Dĩ Đình, hắn mang tự mình tới đây thật là muốn nói ra bí mật. Thừa dịp Thẩm Giai Di nghi hoặc thời khắc, Lan Dĩ Đình nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng, cười nói, lúc trước ta sở dĩ mang theo tông môn dự trữ kim rời đi cũng là bởi. Vì biết bí mật này, ngươi cũng nhìn thấy cái kia 10 ức dự trữ kim ta căn bản là không có động mảy may, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thẩm Giai Di đầu lông mày nhíu lại, đối với Lan Dĩ Đình tin cái 5-6 phần. Hắn xác thực rất nghi hoặc vì sao Lan Dĩ Đình không động cái kia 10 ức dự trữ kim, chẳng lẽ sư phụ năm đó mất tích thật là có ẩn tình khác? Nghĩ tới đây, Thẩm Giai Di gật đầu nói ra tốt ta cùng ngươi đi vào. Lan Dĩ Đình vui mừng cười một tiếng, nói yên tâm đi, sư thúc là sẽ không hại ngươi. Hai người đi xuống xe, vai sóng vai đi vào biệt thự chính sảnh, Lan Dĩ Đình nói ra, đến, tùy tiện ngồi, đem cái này làm nhà mình là được, dù sao ngươi đi vào cái này đừng nghĩ trở về. Lan Dĩ Đình nửa câu đầu còn để Thẩm Giai Di hơi chút ấm lòng một cái, nhưng nửa câu nói sau lại làm cho sắc mặt nàng kịch biến. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Giai Di bộc phát ra tự thân truyền kỳ cường giả khí thế, bước chân khẽ động liền hướng Lan Dĩ Đình vọt tới. Đối mặt khí thế như hồng Thẩm Giai Di, Lan Dĩ Đình sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh trào phúng cùng khinh miệt. Ngay tại Thẩm Giai Di sắp tới Lan Dĩ Đình trước người lúc một người mặc màu đen áo khoác nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở Lan Dĩ Đình bên cạnh tiếp lấy một tay ôm Lan Dĩ Đình eo nhỏ nhắn sau đưa nàng mang rời khỏi tại chỗ. Truyền thuyết cấp cường giả. Cảm nhận được nam tử trung niên trên thân phát ra khí thế Thẩm Giai Di sắc mặt kịch biến. Lan Dĩ Đình rúc vào mết lý trong ngực vũ mị cười nói, vừa rồi đều muốn hù chết người ta còn tốt ngươi kịp thời xuất hiện. Mết lý cười ta một tiếng, nói, ngươi cái tiểu yêu tinh, biết rõ ta ngay ở chỗ này, ngươi có gì mà lo lắng. Lan Dĩ Đình hì hì cười một tiếng, tiếp lấy quay đầu nói với Thẩm Giai Di, ngươi thật là quá đơn thuần, vậy mà lời gì đều tin, đáng đời ngươi phải chết ở chỗ này. Cách chương.